Chương 33, 2 triệu tích phân tới tay, thành công mở ra huyết mạch. Ta thảo, tiểu tử này lấy công như tư nhân lại muốn đem những tờ lệ ơn này bắt tới ngục giam mặt ta ít. Bộ dáng như vậy ai còn dám cùng ủ trí hạ sẽ ta động thủ, có thể đem quan phương nhân viên thân phận dùng đến nơi đây. Ta nhất phục tùng, quả nhiên vẫn là ủ trí hạ sẽ tạ. Xa xa vài tên ngoạn gia la hoàng lên, có chút vì đảo quốc, Âu Mỹ ngoạn gia bất bình dùm, bất quá càng nhiều hơn lại có chút nhìn có chút hả hê. Lúc này chỉ thấy bạch quang lóe lên, một cái kia cái nằm trên mặt đất đóng chặt con mắt không hề tiếng động các người chơi, chỉ một lúc liền bị chuyển đến cổ nổ hạ trong ngục giam đợi bọn họ. Đúng là 3 ngày ở trên 30 ngày trở xuống lao ngục sinh hoạt các lộ ủy chưa bọn họ từ ngục giam đi ra, những thứ này đảo quốc, giáo đình liên minh tinh nhuệ ngoạn gia làm mất đi phía trước tính tổng cộng tất cả ưu thế. Lý Thanh hành động này, tương đương với phế đi bọn họ sở hữu khả năng. Bất quá đối với này, Lý Thanh cũng không cảm thấy cái gì, hắn chân thực để ý, là chiếm được bao nhiêu tích phân hệ thống tin tức. Ngươi thành công đem 1.004 danh tập kích cổ nổ hạ cảnh vệ bộ phận thành viên ngoạn gia bắt, tổng cộng thu được 20.000 tích phân thưởng cho hệ thống tin tức, bởi ngươi bắt tội phạm khá nhiều, cổ nổ hạ ngục giam đã tạo thành chen trúc, hơn nữa hệ thống hoài nghi ngoạn gia có cố ý bắt người chơi khác hiểm nghi, sau này thưởng cho đem lấy 1/4 gửi đi. Nghe được tiếng nhắc nhở, Lý Thanh hài lòng gật đầu, trong thần sắc cũng không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc, hệ thống đối với hắn làm ra hạn chế cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tổng cộng 2.500.000 tích phân, Lý Thanh không chút khách khí tốn hao 20.000 tích phân mua ủ rủ mạ kỳ huyết mạch. Hệ thống tin tức, ngươi thành công mở ra ủ rủ mạ kỳ huyết mạch, tổng cộng hao tốn 20.000 tích phân, thu được ủ rủ mạ kỳ huyết mạch năng lực. Này huyết mạch có thể cường hóa ngoạn gia lượng máu thuộc tính, cũng có thể dùng ngoạn gia sở hữu mỗi giây 4% lượng máu tốc độ khôi phục, cùng vĩ thú lúc đối chiến. Loại hình công kích nhận thuật mang vào 15% khắc chế hiệu quả. Hệ thống tin tức, ngươi bây giờ có được củ trí hạ huyết mạch, ủ rủ mạ kỳ huyết mạch, làm go tờ đu huyết mạch lúc, sẽ kích hoạt đặc thù huyết mạch, sở hữu mạnh hơn năng lực. Kích hoạt đặc thù huyết mạch, Lý Thanh vi vi nheo lại, chẳng lẽ là kích hoạt sột sủ kỳ huyết mạch sao? Hồi tưởng nguyên tắc bên trong, sột sủ kỳ huyết mạch biến thành sẻn dù huyết mạch, ủ rủ mạ kỳ huyết mạch, ủ trí hạ huyết mạch, kỳ ủ gạ huyết mạch. Cả cụ già nhất tộc cùng với kim ngân gia tộc mạn gạ 529 ạ nỉm 490 đưa ra là hạ gõ rộ mổ hậu duệ thuyết pháp, phía sau ở trận chi thư bên trong xác nhận, có thể tự do sử dụng vũ y hề 5 cái nhẫn cụ, có thế nuốt thực vị thú thịt mà không chết, cho nên cộng thêm bọn họ. Vài cái gia tộc huyết mạch đều tự thừa kế xuất sủ kỳ nhất tộc lực lượng, đáng sợ chẳng lẽ đem những thứ này huyết mạch đều thu tập được. Lập tức kích hoạt sụt sủ kỳ huyết mạch sao? Lý Thanh mơ hồ có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng biết, những thứ này huyết mạch muốn thu thập cũng không phải là nhất kiện nhi chuyện dễ dàng. Chỉ là có thể nuốt ăn cửu vĩ thịt kim giác ngân giác, thực lực liền xa siêu ảnh cấp, không phải hắn có thể đủ đối phó. Đang ở Lý Thanh suy nghĩ lúc, đột nhiên vài tên hoa hạ ngoạn gia buộc phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, đưa hắn từ trong suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy hoa hạ các người chơi giống như là thủy triều hướng hắn vọt tới. Đưa hắn thật cao ném lên, trong miệng còn vẫn hô. Anh hùng anh hùng anh hùng anh hùng, nếu không phải là bởi vì Lý Thanh xuất hiện, sợ rằng lần này bàn chiến, hoa hạ công hội liền muốn thất bại, đem đến từ không dễ mỏ vàng chắp tay nhường cho người. Hoa hạ các người chơi náo nhiệt một hồi, đem Lý Thanh để xuống, mà lúc này không thiếu nữ ngoạn gia cư nhiên chen chúc tới, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm tới gia đình của hắn địa chỉ. Thậm chí còn có gan lớn người chơi nữ ở Lý Thanh trên mặt thoải mái hôn một cái. So sánh với hoa hạ bên này náo nhiệt, đảo quốc, giáo đình liên minh điều này ngoạn ra, lại từng cái thần sắc cảm đạm, khuôn mặt không cam lòng. Ai có thể nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra Lý Thanh như vậy, trình rào kim không chỉ có đảo lộn càn khôn, còn nhân tiện để bọn họ không ít tinh nhuệ ngoạn ra ngồi tù đi hành. Chúng ta đi mặc dù không cam tâm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành rút lui. Những tờ lễ ơn này cũng biết, có Lý Thanh tỏa chấn, sau này hoa hạ công hội sẽ trở thành khó dây vào nhất công hội một trong. Sau này, cuộc sống của bọn hắn muốn qua gian nan rất nhiều. Đảo quốc, giáo đình các người chơi hảo não quay đầu, hạo hạo đáng đáng ly khai. Tôn kính ủ trí hạ sẽ tạ đại nhân, lúc này đây nếu là không có người, chúng ta thật không biết làm sao bây giờ. Lúc này, một vị âu phục, tản ra thượng vị giả khí thế người đàn ông trung niên mỉm cười đã đi tới, đưa tay ra. Trước ngực của hắn có một mấy tinh cấp huân trường, mơ hồ hiện lên thân phận của hắn, Lý Thanh từng ở trên TV thấy qua vị này trung niên nam nhân, là hoa hạ chính phủ quan lớn, trong lòng có chút rung động. Đây là bất luận cái gì một cái hoa hạ người sau khi thấy được đều sẽ việc làm, ta chỉ là làm hết phận sự làm chuyện ta phải làm mà thôi. Lý Thanh cùng nam tử trung niên kết chặt bắt tay nhau. Người đàn ông trung niên đang muốn mở miệng nói chuyện, Lý Thanh giống như là đoán được cái gì, đống nhiên mở miệng, nếu như vị này thủ trưởng muốn khuyên ta gia nhập vào hoa hạ công hội nói, mời nhanh chóng tuyệt phần này tầm tư A ta độc lai độc văn quán, chẳng qua nếu như hoa hạ công hội gặp nạn, hoa hạ đồng bào gặp nạn, ta sẽ trước tiên ra tay trợ giúp. Dứt lời, xoay người tiêu sái rời đi, cho mọi người để lại một cái bàn thạch một dạng bóng lưng. Thủ trưởng, cái này một bên một vị đứng nghiêm ngoạn ra do dự một chút, chính yếu nói, người đàn ông trung niên khoát khoát tay, thiên tài đều cũng có cá tính chúng ta đi thôi là vài cái ngoạn ra chào một cái quân lễ, xoay người theo người đàn ông trung niên ly khai. Uchiha Saitama tiên sinh, Uchiha Saitama tiên sinh. Lúc này, một gã là manh manh ngoạn ra đuổi theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng, ta là hoa hạ hội chữ thập đỏ thành viên trình manh manh. Đang ở vì nghèo khó thai khu bọn nhỏ gom góp tài chính lúc này đây không có lời của ngươi, sợ rằng tài chính gom góp liền muốn chắc trở nhiều lắm. Ta cũng không có cái gì có thể hồi báo ngươi nói đến đây, Trình manh manh khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên lấy dũng khí, nhón chân lên ở Lý Thanh trên mặt thoải mái hôn một cái này, nụ hôn này coi như là ta hết thể có thể làm A Chu Vi truyền đến tiếng kinh hô. Rất nhiều thầm mến Trình manh manh ngoạn ra cái này phút chốc đều là tan nát cõi lòng không gì sánh được, lập tức cam tâm tình nguyện vì Trình manh manh chúc phúc đứng lên tại bọn họ trong mắt, Trình manh manh chính là một cái thiện. Lương, chi kỷ, ôn nhu tụ tập hết thể nữ tính ưu điểm nữ thần như vậy nữ thần, đại khái cũng chỉ có ủ trí hạ sẽ tạ ưu tú như vậy nam sĩ, mới xứng với A cái này là ta địa chỉ, nếu như có dối dánh, không phải. Không ngại đến xem ta Trình manh manh rất nhanh từ bên hông lấy ra một tờ giấy đưa cho Lý Thanh, dường như rất sợ Lý Thanh sốt ruột. Mặt nàng đã củ hệ nảy trở thành đại quả táo, đồng nhiên, nàng âm điệu đề cao, tay nhỏ bé cơ nhấn mạnh, không phải là bởi vì ưa thích ngươi, chỉ, chẳng qua là ta từ nhỏ đều thích anh hùng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.